Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, liền muốn có chết giác ngộ. Tại núi Nga Mi bên trong, nam đệ tử địa vị không bằng nữ đệ tử, cho nên nam đệ tử nhất định phải càng cố gắng tu luyện mới có ra mặt ngày. Một khi hiện ra đầy đủ thiên phú, đồng dạng có thể thu hoạch được để cho người ta tôn trọng địa vị. Thậm chí có thể cưới một cái xinh đẹp sư tỷ hoặc sư muội làm lão bà. Là một kiện phi thường đẹp quá thay sự tình. Hàn Nhất Hào không thể nghi ngờ là loại này xuất chúng nam tử. Hắn xuất thân cũng không tốt. Đến từ phổ thông bình dân gia đình. Một lần vô tình, gia nhập một chỗ phổ thông võ viện. Gặp được một kinh động như gặp thiên nhân nữ tử. Sau đó liều mạng tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể cưới một giống như thần tiên tỷ tỷ. Hàn Nhất Hào mộng tưởng rất đơn giản, thế nhưng là cũng thúc đẩy hắn liều mạng tu luyện, trưởng thành tốc độ cũng cực kỳ khả quan. Về sau gia nhập núi Nga Mi về sau, mục tiêu của hắn lại thay đổi, muốn cưới thành nữ làm vợ, trở thành người trên người. Đời trước thánh nữ tu luyện vô tình kiếm đạo có một chút thành tựu, hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nàng cũng sẽ không lãng phí ở tình cảm bên trên. Một khi đạt đến một bước này, đều chính là tương lai núi Nga Mi tông chủ người ứng cử, cũng sẽ không lại gả người khác. Hàn Nhất Hào mộng tưởng phá diệt, chỉ có thể đánh vào một đời mới thánh nữ trên thân. Thế nhưng là đương đường Hiểu Hàm xuất hiện về sau, lại nhiều thêm một vị nhân tuyển. Nếu như không lấy được thánh nữ, cưới đường Hiểu Hàm cũng không tệ. Đoạn thời gian này, hắn đối đường Hiểu Hàm đại hiến ân cần. Đáng tiếc không được đến muốn hồi báo. Hiện tại lại toát ra Dương Vũ. Trong lòng của hắn tự nhiên khó chịu. Nếu như hắn có thể lấy xuống Dương Vũ đầu người, có thể thu hoạch được đại lượng thánh đan còn có bán thần khí. Muốn thành thánh còn khó sao? Hắn ác gan bên cạnh sinh, muốn cầm xuống Dương Vũ. Hàn Nhất Hào hơn 80 tuổi, nhìn giống 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. Có được đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực, chiến bán thánh đều không đáng kể. Hắn có đầy đủ tự tin cầm xuống Dương Vũ. Hàn Sư Huynh, người tuyệt đối không thể gây tổn thương cho Dương Vũ. Đường Hiểu Hàm bị Vương Lị Hoa khống chế, không thoát khỏi được nàng trói buộc, chỉ có thể lớn tiếng gọi cảnh cáo. Tiểu sư muội, đợi Hàn sư đệ thay ngươi bắt lấy hắn, cũng là vì ngươi tốt, tránh khỏi ngươi khó xử. Vương Lị Hoa cười nhạt nói, nếu như Dương Vũ có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đường Hiểu Hàm trầm giọng nói, tiểu sư muội ngươi nói kia, chúng ta thế nhưng là đồng môn sư tỷ muội, sao có thể vì một ngoại nhân tổn thương hòa khí đâu? Vương Lị Hoa bất mãn nói, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ta, hắn là nam nhân của ta. Đường Hiểu Hàm lần nữa nghiêm túc cường điệu nói. Hàn Nhất Hào nghe được Đường Hiểu Hàm lời nói, trong lòng sát ý càng đậm, hắn thầm nghĩ, một kiếm giết, bớt việc. Sau một khắc, hắn hai ngón ngưng kiếm, hướng phía Dương Vũ rủ xuống chém xuống. Một đạo hỏa sắc kiếm mang sông lên trời không. Ngàn trượng chỉ kiếm trong một chớp mắt chém tới Dương Vũ mi tâm trước đó. Tốc độ nhanh chóng để cho người ta tặc lưỡi. Dương Vũ giơ lên mắt tử, cũng không thấy hắn làm sao động. Thân hình nghiêng đi một kiếm này, chỉ kiếm chỉ là chạm tại hắn tàn ảnh bên trên. Hắn sâu kín nói với Hàn Nhất Hào, ngươi đối ta động sát ý, ha ha, kia lại nên làm như thế nào? Hàn Nhất Hào cười lạnh một tiếng, trở tay bắt kiếm chuẩn bị chăm chú đối phó Dương Vũ. Chỉ tiếc, không đợi hắn đem rút ra, hắn cũng cảm giác được có lực gió đánh tới, cổ tay của hắn bị người ta tóm lấy. Không thể động đậy, bạt kiếm không ra ngoài, muốn giết ta, liền muốn có chết giác ngộ. Dương Vũ thanh âm tại Hàn Nhất Hào bên tai vang lên. Hàn Nhất Hào tất cả lực lượng bộc phát, muốn phản kháng tránh thoát Dương Vũ trói buộc, nhưng Dương Vũ sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Một con bình thản nắm đấm đối bụng dưới của hắn đánh một quyền. Hàn Nhất Hào nằm mơ đều không nghĩ tới, có được đối đầu bán thánh thực lực hắn sẽ bị người khác một quyền đấm chết. Nếu như hắn biết, thề tuyệt đối sẽ không đi khiêu khích cái này như là ác ma đồng dạng thiếu niên. Nhưng mà trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Vương Lị Hoa cùng Đường Hiểu Hàm một mực chú ý Dương Vũ cùng Hàn Nhất Hào. Các nàng xem lấy Hàn Nhất Hào bị đánh chết, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị. Hàn Nhất Hào thực lực các nàng rõ ràng, tuyệt đối có được tiến vào Long Phượng bảng 5.000 tên trong vòng thực lực. Mà bản thân hắn cũng xếp tại dự đoán bảng 4.988 tên liệt kê. Dưới mắt bị Dương Vũ một quyền đập nát bụng, chết đến mức không thể chết thêm. Dương Vũ trên thân kia một khối thiên long ngọc bài có ít chữ phiêu động. Ở trên người hắn xuất hiện 4.988, số lượng từ quang mang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Vũ đã nhận ra thiên long ngọc bài dị dạng, nhịn không được nhíu mày một cái. Hắn không phải rất thích loại này bị động cảm giác. Cũng may hắn không có cảm nhận được cái uy hiếp gì. Hắn đem Hàn Nhất Hào càn khôn giới tước đoạt xuống tới. Đem Hàn Nhất Hào thi thể hướng về một phương hướng quang tới. Cái hướng kia chính là thiên thanh một mạch thiên kiêu bị núi Nga Mi đệ tử đối chiến địa phương. Thiên thanh một mạch thiên kiêu hoàn toàn xảy ra hạ phong. Gặp phải bị tru sát hạ tràng. Hàn Nhất Hào thi thể bay tới về sau. Núi Nga Mi tên kia nữ thiên kiêu bị dọa đến hét lên. Hàn sư huynh chết rồi. Dương Vũ ngươi thật to gan. Vương Lị Hoa cũng là về quá thần đến quát to. Đường Hiểu Hàm thì là không biết nên như thế nào mở miệng. Núi Nga Mi là nàng tông môn. Trong đó cũng có các nàng Đường thị tổ tông đối nàng nhiều phiên chiếu cố. Cũng dốc lòng bồi dưỡng nàng trưởng thành. Nàng đối núi Nga Mi sinh ra thân cận cảm giác, liền như là nhà của mình. Đồng môn sư tỷ muội, sư huynh đệ đều là người nhà của nàng. Dù là tình cảm không sâu, nhưng nhìn lấy Hàn Nhất Hào bị Dương Vũ vô tình giết chết, nội tâm của nàng hay là vô cùng địa không dễ chịu. Nàng trong lòng thầm nghĩ, hắn làm sao có thể như thế vô tình. Chẳng lẽ không biết giết Hàn sư huynh, chúng ta sẽ rất khó ở cùng một chỗ sao? Hẳn là hắn không thích ta. Đường Hiểu Hàm trong lúc nhất thời nghĩ đến có hơi nhiều. Nội tâm loạn là một đoàn, Dương Vũ phảng phất không có nghe được Vương Lị Hoa. Ánh mắt quét về cái khác núi Nga Mi người. Hắn di chuyển lấy tấn mãnh bộ pháp, hướng phía song kiếm hợp nhất một đôi nữ tử lướt tới. Đôi này nữ tử thực lực đều ở trung cấp long biến cảnh giới. Thế nhưng là liên thủ thế mà có được đỉnh cấp long biến cảnh giới uy lực. Bạch Lạc Vân cùng một tên khác Dương gia tử đệ bị bức phải không hề có lực hoàn thủ. Nhất là Bạch Lạc Vân trên thân đã bị đối phương chém ra nhiều đạo vết thương. Căn bản không phải đối thủ của người ta. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, song quyền tuần tự đánh ra ngoài, như có hai đầu long ảnh từ cánh tay bên trong vọt ra. Uy lực vô tận, tại thế giới phàm tục thời điểm, hắn đối núi Nga Mi liền không có hảo cảm gì. Đến siêu phàm giới về sau, núi Nga Mi thánh nữ Chu Chỉ Huyên cho hắn ấn tượng cũng không tốt. Về sau lại gặp được hắn tiểu tổ. Biết được núi Nga Mi người cũng là hung thủ một trong. Trong lòng của hắn đối núi Nga Mi sinh ra cừu thị trong lòng. Bây giờ núi Nga Mi người muốn cướp ngọc bài, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Dù là Đường Hiểu Hàm là núi Nga Mi người, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lòng thương hại. Việc này vốn chính là núi Nga Mi bốc lên tới. Kia hai tên nữ tử lực phản ứng rất nhanh, lập tức buông tha Bạch Lạc Vân cùng Dương gia thiên kiêu. Song kiếm hợp bích, giống như thiên ngoại phi tiên chi kiếm, nghênh hướng Dương Vũ song quyền. Dương Vũ có thể cảm nhận được cái này hai tên nữ tử hợp lực uy lực thật không tầm thường. Đáng tiếc ở trước mặt hắn thật không chịu nổi một kích. Nắm đấm của hắn chỗ đến, kiếm mang từng khúc sụp đổ, đường nắm đấm tiếp xúc đến mũi kiếm của các nàng về sau. Tiểu thánh cấp kiếm binh trong nháy mắt vỡ vụn. Cái gì? Hai nữ đồng thời nghẹt ngào gào lên lên. Các nàng cấp tốc lui nhanh, sợ trễ một điểm liền như là trường kiếm đồng dạng hủy đi. Các nàng phản ứng nhanh, nhưng Dương Vũ càng nhanh, vô tình nắm đấm đã là rơi xuống trên người các nàng. Tại chỗ đưa các nàng đánh nổ, song hoa cũng vẫn, máu nhuốm đỏ trường không. Dương Vũ ngươi chết không yên lành. Vương Lị Hoa triệt để nổi giận, nàng không còn khống chế Đường Hiểu Hàm, dẫn theo một thanh nát hoa kiếm thẳng hướng Dương Vũ. Cái này nát hoa kiếm cũng không phải phổ thông tiểu thánh binh, mà là một thanh bán thánh binh. Lấy nàng lực lượng phối hợp chém ra đi, đỉnh phong bán thánh đều có thể đồ sát. Một kiếm chạm phá bầu trời, sắc bén kiếm mang chớp mắt đến Dương Vũ mặt trước đó. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị đánh trả thời khắc, lại có một đạo dấu diếm kiếm thế từ một bên khác giết tới đây. Man thiên quá hải, đây là Vương Lị Hoa tuyệt sát chi chiêu. Kiếm thứ nhất chỉ là hư chiêu, uy lực nhìn như rất cường đại, nhưng chân chính chí mạng là sau đó một kiếm này. Hư thực kết hợp, để cho người ta khó mà phân biệt đến rõ ràng. Có được man thiên quá hải chi năng, Dương Vũ vẫn là bị lừa qua. Phần bụng chúng Vương Lị Hoa một kiếm này. Chết, Vương Lị Hoa một kích thành công. Kiều trên mặt hiện ra nồng đậm sát ý. Tất cả lực lượng hội tụ tại nát hoa trên thân kiếm. Hướng phía trước càng không ngừng chuyển vận lực lượng, không cho Dương Vũ nửa điểm sống sót cơ hội. Sư tỷ thủ hạ listing. Đường Hiểu Hàm nhìn xem Dương Vũ bị đánh trúng, lướt đi tới kinh quát. Vương Lị Hoa làm sao lại nghe Đường Hiểu Hàm? Nàng cảm thấy Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng theo nàng phát động tất cả lực lượng đi sau hiện Dương Vũ đang theo dõi nàng. Trên thân không có nửa điểm vẻ thống khổ, càng không có máu tươi chảy ra. Nàng trong nháy mắt luống cuống, cảm thấy Dương Vũ trên thân khả năng mặc thánh giáp. Nàng một kiếm này đoán chừng thất bại. Tại trong điện quang hỏa thạch, nàng rút kiếm lại vẩy kiếm. Kiếm thế biến hóa để cho người ta khó lòng phòng bị. Đối Dương Vũ cổ cắt chém quá khứ, không thể không nói Vương Lị Hoa là núi Nga Mi sắp xếp tiến hàng đầu đệ tử. Biến hóa này tốc độ rất nhanh, ngay cả Dương Vũ đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn thân thể về sau xê dịch, tránh thoát Vương Lị Hoa công kích, nhìn một chút bị đâm phá quần áo cười nhạt nói: "Ngươi một chiêu này không tệ, cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như giết không được ta, chính là ngươi chết." Dừng tay, các ngươi đều không cần đánh. Đường Hiểu Hàm gặp Dương Vũ không có việc gì về sau, nỗi lòng lo lắng nới lỏng, đồng thời kêu lớn lên. Không có người nghe nàng, Vương Lị Hoa càng là không thèm để ý. Nàng đã đang chuẩn bị sau cùng sát chiêu. Vừa mới không thể giết ngươi chỉ là ngoài ý muốn, lần này ngươi tuyệt đối sẽ không có cơ hội. Vương Lị Hoa đáp lại một câu, lại một lần nữa xuất thủ. Hoa tàng hải, bỗng nhiên, lấy nàng làm trung tâm có một mảnh biển hoa hiện ra. Vô số sát ý tại cái này một mảnh trong biển hoa giấu giếm. Ngay cả biển cả đều có thể bao trùm che hết. Đây là Vương Lị Hoa thiên phú thần thông, phối hợp với thanh kiếm kỹ xuất thủ, bộc phát uy lực vô cùng đáng sợ. Cái này phương viên hơn 10 dặm phạm vi đều tại nàng biển hoa phạm vi bao phủ bên trong. Dương Vũ coi như muốn chạy trốn đã tới đã không kịp. Vô số đóa hoa trói buộc Dương Vũ, vô số kiếm khí xoắn về phía Dương Vũ, muốn đem Dương Vũ đánh cho thịt nát xương tan. "Đừng a!" Đường Hiểu Hàm vô lực gào thét nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.